Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 52, 9 tỷ. Canh thứ 6. Bất quá Hades cứ như vậy bỏ qua bình phản Hoàng Tuyền thực sự là bởi vì hắn là một pha trò bức sao? Hiển nhiên Hades không có nhàm chán như vậy. Một Stone tên khốn kia lại dám qua đây tháo dỡ ngự nhãn phương giáo. Tuyệt đối phải cho ngươi tìm chút phiền toái. Hades tâm lý đang tại dạng này hung hăng nghĩ. 12 ND Radio vừa lúc khắc chế một Stone quan trắc giả nhật ký. Ở bây giờ Hades không tốt xuất ra thực lực đi đối phó một Stone thời điểm. Giữ lại như vậy một cái pha trò bức có thể về sau còn sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được. Chí ít thế xác định cái kia pha trò bức sẽ không tới tìm hắn cùng các cô gái phiền toái. Hơn nữa mới vừa Hades ở bình phản Hoàng Tuyền đi thời điểm đã lặng yên không tiếng động dùng ngũ. Thị vạn năng bên trong ảo giác thôi miên bình phản Hoàng Tuyền. Khiến cho hắn cho rằng làm anh đào thấy thành phố thị trưởng một Stone là tà ác. Đã tin tưởng vài ngày sẽ có việc vui nhìn. Vậy đại khái tựu kêu là lấy kỳ nhân chi đạo còn chế một thân thân. Người bình phản Hoàng Tuyền không phải lão thích thôi miên người khác sao? Ta hôm nay cũng đem ngươi thôi miên. Ngũ thị vạn năng có thể không phải là bởi vì chỉ có thể hướng về phía địch nhân con mắt phát động. Cho nên mới gọi ngũ thị vạn năng. Nếu không, nhìn thấy tương lai như thế nào sẽ tiến hóa đến cảm ứng tương lai. Hades lặng lẽ cho một Stone chôn cái địa lôi. Lại âm hiểm không có nói ra. Chỉ là ở các cô gái oán giận dưới tìm mặt khác một tương đương phòng chuẩn bị giấc ngủ. Còn như những chuyện khác đương nhiên là rõ ràng thiên lại nói nữa. Bởi vì Kasugano Tsubaki cái kia sở sân bị nổ hư nóc nhà nguyên nhân. Hades bọn họ ở tín đồ dưới sự an bài tiến vào mặt khác một khu sân. Hơn nữa phân phối cho hắn cùng Uryu Minene căn phòng cách xa nhau rất gần. Vì vậy Hades quyết định đêm nay đi Nairet mưa một chút Liu Minene. Đến nay cũng chỉ có 9 tỷ không có bị ăn hạ khẩu A tương đương Hades hồi tưởng Uryu Minene vậy thì khác với. Thiếu nữ nở nang thân thể mềm mại, một bên ôm tâm tình kích động một bên lặng lẽ mở ra gian phòng cách vách. Minene, đen nhánh trong phòng, Hades chú ý tới đang bao vây trong chăn Uryu Minene. Nhanh lên vừa đi qua một bên nhỏ giọng kêu một tiếng. Hades mới vừa đem nàng chăn mền trên người xốc lên một chút. Một cây súng lục cũng đã chĩa vào trên người của hắn. Minene, là ta a, Hades vâu kêu nói. Tuy là bị chính là tay súng bắn trúng cũng không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng nếu như đánh thức sát vách thiếu nữ nhóm vậy tối nay Nairet kế hoạch khả năng liền. Phải dẹp, đương nhiên biết là ngươi. Uryu Minene tức giận nói ra, nếu không, ta sớm sẽ nổ súng. Hades cũng không lo trên người còn chĩa vào tay thương, nhanh chóng chen vào Uryu Minene cái chăn bên trong. Ngươi vào để làm gì? Ở trong bóng tối Uryu Minene mặt hiện lên đỏ ửng. Nàng cảm ứng được Hades động tác sau đó thu hồi thương cả lam nhỏ giọng nói rằng. Hắc hắc, Minene. Nếu vào gia tộc của ta, dù sao cũng nên thực hiện một cái thân vì nghĩa vụ thê tử đi. Hades tay đã lặng lẽ vòng lấy Uryu Minene hông gian, đồng thời bàn tay đang chậm rãi hướng phía trên tìm kiếm. Cái gì làm nghĩa vụ thê tử a? Ta còn không có bằng lòng làm ngươi cái gì thê tử đâu. Uryu Minene nhớ tới Hades bên người vây quanh mấy cái khác thiếu nữ. Tâm lý lại một trận, liền đẩy ra lại gần Hades, ngươi chính là tới tìm của ngươi Yunoa. 9 tỷ lại bắt đầu ghen tị, bất quá nàng dường như còn không có nhận thấy được đêm qua Hades còn đem Kasugano Tsubaki cùng Miyashiro Orin cũng ăn hết, nếu không, tuyệt đối sẽ tranh cãi ngất trời. Tối hôm nay không tìm Yuno, tối hôm nay ta muốn tìm Minene. Hades ưỡn mặt lại xít tới, Tuy là hai người đều lẫn nhau thích đối phương, thế nhưng ở nhà gái phát hiện của mình thích cậu bé tâm lý còn có những thứ khác cô gái tình tình. Huống bên dưới, đẩy ngã gì gì đó thật sự nếu không chủ động một điểm liền sẽ trở nên sẽ không bao giờ. Hades, Uriel Minene đưa lưng về phía Hades thấp giọng hỏi, nhớ kỹ ngươi trước đây nói qua muốn phải cùng ta kết hôn. Những lời này là thật sao? Nàng nhớ tới chi mấy lần trước nhìn thấy Hades thời điểm. Thiếu niên đều sẽ cười hì hì nói muốn cùng với nàng kết hôn. Kết quả đợi nàng rốt cuộc bằng lòng bỏ xuống tất cả cùng Hades cùng nhau về nhà thời điểm. Lại phát hiện thiếu niên trong nhà đã có khác cô gái. Đồng thời còn không chỉ một cái. Cái này gọi là nàng tâm lý nghĩ như thế nào? Minene có phải hay không cảm thấy ta một mực lừa gạt ngươi? Hades thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Kỳ thực, ở 60 ức nhân trong thế giới, gặp cái trước người, sau đó thích một người. Loại này tỷ lệ là biết bao nhỏ bé à? Đặc biệt người kia vẫn là một cái chung quanh chạy trốn phần tử kinh khủng đâu. Hades cảm khái nói ra. Kỳ thực ta cũng biết trong chúng ta tóm tắt rất nhiều hơn trình yêu quá trình. Ước hẹn quá trình, nhưng mà ta sợ nếu như thích ngươi mà không phải nói cho ngươi biết nói. Có thể sẽ không có cơ hội lần sau có thể gặp phải ngươi. E rằng ngươi sẽ cảm thấy ta đối với ngươi yêu có chút ngả ngớn cùng tùy ý. Nhưng mà ta đối với ngươi phần này tình yêu tuyệt đối là chân chân thực thực. Tự từ đêm hôm đó nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, ta liền đang mong chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Mà sau đó một series trong khi chung, tâm tình như vậy càng phát cường liệt, đã đến không thể tình huống của chính mình. Hades từ từ chuyển qua Uriel Minene thân thể, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Minene, ngươi cũng mới có thể cảm nhận được a. Mỗi một lần ta nói yêu ngươi thời điểm, phần cảm tình kia tuyệt đối là chân thật. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì là Minene, cái kia ngạo kiều, mê mang, quật cường, thậm chí là có chút đần đần Minene. Đẹp như vậy di thanh âm vẫn đang hấp dẫn ta. Ta yêu tâm tình của ngươi tựa như ngươi bây giờ tim đập một dạng cương liệt. Hắn đem lỗ tai dán vào Uriel Minene trong lòng cảm thụ một cái từ mới vừa bắt đầu vẫn tại dâng. Chào khiêu động tim đập, sau đó nhẹ nhàng giải khai của nàng đầu ngủ. Hades tránh nặng tìm nhẹ đem Yuno cùng Kasugano Tsubaki, Miyashiro Orin mấy cái này thiếu nữ cùng ở bên cạnh hắn sự tình sơ lược. Trọng điểm cùng Uriel Minene tỉ mỉ giải thích một chút vừa thấy mặt đã nói yêu nàng nói như vậy. Tuyệt đối không phải cái gì lời nói dối, mà những cái này thâm tình nói ngay lập tức sẽ nặng nề rơi vào Uriel Minene trái tim. Tuy là còn có thể suy nghĩ, thế nhưng tâm lý nhưng ở vì Hades thâm tình thông báo mà cảm thấy một hồi vui sướng cùng ngượng. Ngùng. Uriel Minene cái kia vẫn cho là không tồn tại thiếu nữ cảm tình đang dần dần sống lại. Nàng ngượng ngùng cảm thụ được bị chậm rãi cởi ra đồ ngủ. Nhìn Hades cái kia mang theo tình yêu cùng si mê nhãn quang. Rốt cuộc bị mắc cờ nhắm lại cái đôi kia violet sắc hai tròng mắt. Hades chiếm được Uriel Minene ngầm đồng ý sau đó. Lập tức mừng rỡ. Đêm khuya ngự nhãn phương trong giáo hoàn toàn yên tĩnh, liên nguyệt sáng đều giống như xấu hổ một dạng trốn vào trong tầng mây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.